Bản thân lực lượng không bằng đối phương, nhưng Thái Thượng Hóa Ma công thắng ở bá đạo, chặt đứt sinh cùng tử cảnh giới liên quan, đem nàng từ cái kia loại thê thảm trạng thái phóng thích ra ngoài. Lực lượng sẽ không lập tức hồi phục, nhưng tốt xấu là bát ngân cảnh giới cao thủ, đứng lên còn là đương nhiên. Nàng chọc kiếm chỉ đối phương nói, ngươi, đi đem cái ghế kia vác đi. Không, ta không. Thân Uyển Nhi kém chút hỏng mất. Liều mạng trên mặt đất xê dịch muốn đem chính mình nấp đi, vừa rồi cảm giác kia quả thực cũng không phải là người có thể chịu được, nàng cũng không muốn lần nữa thử. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, móc ra khốn tiên tác ném đi qua nói. Vậy liền trói lại kéo lấy đi, ngươi có thể lựa chọn không đồng ý, nhưng ta cũng có thể lựa chọn để cho ngươi tiếp tục tiếp nhận cái loại cảm giác này. So sánh cái loại cảm giác này, thân Uyển Nhi càng muốn cứ như vậy chết đi, nhưng nội tâm của nàng lại có chỗ không cam lòng, hy vọng Lâm Trận lật bàn trải qua châm trước phía dưới, cuối cùng cắn răng một cái, ném ra ngoài khốn tiên tác đem bảo tỏa quấn quanh, dùng sức kéo lấy lên. Cái này bảo tỏa thoạt nhìn kim quang lập lòe, trọng lượng càng là không thể tầm thường so sánh, lấy nàng bây giờ trạng thái, muốn kéo lên đều phi thường cố hết sức. Dịch Thiên Tuyết tùy ý ném viên thuốc đi qua, cái này ngay ở phía trước mở đường. Nam nhân kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn chịu đựng không có phát tác, nhiều năm như vậy đều nhẫn, cũng không kém như vậy một hồi. Mất đi bảo tỏa ảnh hưởng, Dịch Thiên Tuyết quả nhiên có thể tùy tiện đột phá nơi đây. Nàng đi ở phía trước, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, há mồm nói ra. Đúng rồi, ngươi thuận tiện đem nơi này đồ tốt đánh cho ta cái bao cùng một chỗ mang về a. Nam nhân kia chán nản, ngươi mẹ nó có xấu hổ hay không, chính mình cũng bị ngươi kéo đi, ngươi lại còn muốn để đem đồ vật đều đánh cái bao, gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua ngươi vô sỉ như vậy. Đầu hắn đau nói. Đồ vật là ta không mang được, bất quá nơi đây có 32 sách thiên công, tất cả trong trí nhớ của ta, so với thiên công, bình thường đồ vật ngược lại vô dụng. Dịch Thiên Tuyết đồng ý nói. Có đạo lý, vậy liền mang theo ngươi là được rồi, thuận tiện thu chút đồ vật cũng có thể. Nàng đi ở phía trước, thân Uyển Nhi ra sức ở phía sau kéo lấy bảo tỏa, nàng bây giờ dung mạo lại khôi phục tuổi nhỏ, dù sao cố kia sinh cơ đem nàng hoàn toàn khôi phục. Lại sẽ toàn bộ phá hủy. Dịch Thiên Tuyết người này ra tay rất có chừng mực, kẹp tại vị trí trung tâm chặt đứt sinh cùng tử cảnh giới. Nàng mặc dù khôi phục rất nhiều, nhưng lại không cách nào đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đối mặt Dịch Thiên Tuyết, nàng căn bản để không nổi ý niệm phản kháng, chỉ có thể chịu mệt nhọc theo sau lưng. Quen việc dễ làm ở bên ngoài đi vòng một đoạn thời gian, Dịch Thiên Tuyết mới đi đến bản thân lúc ban đầu vị trí. Thân Uyển Nhi nhìn xem thập đại gia tộc người nằm một chỗ, trong lòng run lên, nàng nếu là vận khí kém chút, khả năng liền cùng những người này là một dạng mệnh, nhưng bây giờ tình huống của nàng cũng không bình thường, có lẽ lúc ấy liền quải điệu. Sao dập máy? Ngược lại có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Dưới chân núi, ba tên nữ tử ngồi chồm hổm trên mặt đất bận bịu hợp. Dịch Thiên Tuyết đi tới hỏi. Đồ vật làm xong chưa? Làm. Làm xong. Trong đó một tên nữ tử run run rẩy rẩy chỉ một cái heo sữa quay nói ra. Dịch Thiên Tuyết hít hà, nhìn thoáng qua chỉ lắc đầu nói. Không đúng, chân chính heo sữa quay hẳn là sắc cùng hổ phách, tương tự chân kim, vào miệng là tan trắng như lăng tuyết, chứa tương cao nhuận. Các ngươi cái này bề ngoài thoạt nhìn đều là đen như mực, cảm giác khẳng định cũng không khá hơn chút nào, không được. Dạng này đã là chúng ta tốt nhất thành quả. Nữ tử kia khóc hề hề nói. Dịch Thiên Tuyết sầu mi khổ kiểm lên, thật vất vả tìm được ba cái biết nướng. Nhìn bộ dáng này tiêu chuẩn cũng là cực kém, để cho nàng quá thất vọng rồi. Nhức đầu đồng thời, không khỏi sững sờ, vỗ vỗ đầu của mình. Sư đệ không phải đã tới sao? Chỉ cần tìm được hắn, chẳng lẽ còn sầu không ăn sao? Bản thân xoắn suýt ở những người này trên thân làm cái gì, vẫn là sớm chút quét sạch một lần phủ cận đồ vật lại nói. Nghĩ tới đây, nàng chỉ huy ba người nói. Ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ba cái này tên nữ tử lập tức vui vẻ, các nàng ở Tử gia thế nhưng là thiên chi kiều nữ, bao nhiêu người nuông chiều sủng ái, cũng không phải lần đầu tiên tiến vào chí cao thâm uyên, làm sao lại gặp được một cái như vậy kinh khủng chủ. Một loại loạn đánh không nói, còn muốn giúp nàng làm ăn. Yểu điệu đại tiểu thư thật vất vả nướng ra lợn sữa, đối phương lại vét bỏ vô cùng, liền ăn dục vọng đều không có, lại là một cái đà kích lớn vô cùng. Bất quá ở trước đó, ta phải trước làm ít đồ trở về cho các sư đệ sư muội làm lễ vật, các ngươi đi đem phủ cận bí cảnh cái gì cũng cho ta lấy ra. Dịch Thiên Tuyết tiếp tục nói, mấy người còn rơi vào hầm băng trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bảo tỏa bên trên, nam nhân kia hư ảnh không cam lòng nói, ngươi cũng có bảo tỏa, còn muốn những vật kia làm gì, không sớm ngày rời đi nơi này, lãng phí những thời giờ kia làm cái gì. Dịch Thiên Tuyết nhíu mày nói, sư đệ ta nói qua, người khác cho không thơm, bản thân giành được mới ngọt. Lại là sư đệ, lại là tên vương bát đàn kia, nam nhân này chọc giận gần chết, hận không thể đánh chết cái kia không biết ở phương nào hỗn đàn. Dịch Thiên Tuyết động tác rất nhanh nhẹn, đã thúc giục mấy người kia bắt đầu động tác. Nàng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, nhẹ nhàng thoải mái chờ đợi bảo vật đưa tới cửa. Sư đệ những năm này không dễ dàng, khắp nơi hãm hại lừa gạt, chính là vì nuôi sống Xí Dương Thiên cả một nhà, nàng hiếm có loại cơ hội này, xâm nhập loại này chân quý bí cảnh bên trong tự nhiên không thể bỏ qua đồ vật. Thiên công tính là gì, nói đến cùng cũng là người khác miệng nói một chút, rất có thể liền bảo tỏa bản thân đều là giả, kém xa những pháp bảo kia dược liệu đến thực tế. Nàng bình tĩnh ở một bên nghỉ ngơi, thân Uyển Nhi thê thảm đứng ở một bên, bảo tỏa nam nhân bên cạnh cũng rất phiền muộn. Lâm Phong ỷ có bảo hộ lô hộ thể, một đường mù lắc, tìm hồi lâu, bí cảnh tìm được rất nhiều, nhưng không có tìm tới có ghi lại địa phương. Tựa hồ tử sư đồ hết duyên lúc kia bắt đầu, đại lão liền không có ý định viết nhật ký, cái này tuyệt đối một tổn thất lớn, nếu như có thể tìm được tiếp theo ghi chép. Nói không chừng thật đúng là có thể suy đoán ra một ít chuyện. Lâm Phong nhức đầu ngồi trong sơn động, bắt đầu suy tư trong đầu nghi hoặc. Đúng lúc này, một nữ tử nối đuôi nhau mà vào, thân hình phi thường phiêu miêu, đeo trên người lấy kích thước không lớn bảo hộ lô, tránh trái tránh phải xông vào huyệt động bên trong, thoạt nhìn là đang ứng phó trong đó phiền phức. Nàng thực lực tu vi đã có thể xưng tuyệt đỉnh, đạt đến bát ngân cảnh giới. Chẳng mấy chốc công phu, liền xông vào chỗ sâu, phát hiện Lâm Phong thân ảnh. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm pháp của nàng phi thường ưu mỹ, kéo ra liên tiếp kiếm hoa, hướng về Lâm Phong đánh tới. Ở cách địa phương này, nếu như không phải là nhà mình người, hơn phân nửa đều là địch nhân. Song phương không có khả năng không đồng thủ, có thể không đoạt bảo hộ lô, nhưng là thu hoạch là có thể đoạt. Nhất là nàng cảm thấy mình quá mức khổ cực, bị Dịch Thiên Tuyết bắt được, bây giờ còn bị áp chế lấy tiến đến thu hết bảo vật, mắt thấy bảo vật rất nhiều, lại đều không phải là của mình, nội tâm liền mang theo một cỗ oán khí. Trông thấy Lâm Phong lần đầu tiên, liền cường thế xuất thủ. Bản thân không hài lòng, cũng phải kéo lấy những người khác cùng một chỗ không hài lòng. Nàng kêu hừ lên, hóa ra ngàn vạn thân ảnh trong nháy mắt đánh úp về phía Lâm Phong. Phong kín Lâm Phong tất cả phương hướng, không cho Lâm Phong cơ hội thở dốc chút nào. Lâm Phong không cần thở dốc, phát giác được đối phương đánh tới thời điểm, đã đứng lên. Hướng phía trước một bước đồng thời, đại địa đều đang chấn động, vung tay lên đồng thời, bảo hộ lô đang chấn động, một cỗ khí tức huy sái mà ra trực tiếp đem đối phương thế công hóa tiêu tại không. Một trưởng vỗ đi qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ đối phương đầu vai. Tên này tiên tử thét lên, thân thể mềm nhũn, hai đầu gối té quỵ dưới đất, toàn thân đều đang run rẩy. Ngươi biết ta đằng sau là ai chăng? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phi thường hung hoành. Người này rất mạnh, nhưng chưa chắc là phía sau mình nữ nhân kia đối thủ, nếu như song phương đánh cái ngươi chết ta sống càng tốt hơn, nàng lại càng dễ kiếm tiện nghi. Nhưng cứ như vậy thoáng chớp mắt, to lớn bảo hộ lô xuất hiện ở trong tầm mắt, cùng khoản thiên mệnh trái cây. Trong óc nàng trước tiên toát ra ý nghĩ này. Lớn như vậy trái cây, hai người có phải hay không có cái gì căn nguyên, nàng dục vọng cầu sinh phi thường cường liệt, không đợi đến Lâm Phong tiếp tục công kích, đã hô to lên.

Cái này vô cùng có khả năng chính là cái kia dùng cho Thái Thượng Cửu Kinh đổi màn thầu cá, côn trùng cùng hạt giống người. Mang theo nghi hoặc, Lâm Phong nhặt lên cái này bích họa cầm tới nằm dưới đất thiên chủ khí tức trước mặt, dò hỏi. Cái này liền là của ngươi lão sư. Cũng hoặc là ngươi. Lão sư. Nhìn thoáng qua bích họa, người kia thở dài. Hắn về sau đi nơi nào? Người kia lắc đầu nói. Ta không biết, ta chỉ biết rõ cùng thiên chủ bảo tỏa tương quan sự tình, những ký ức khác một mực không có. Bích họa một nửa kia ở nơi nào? Lâm Phong có loại dự cảm, mặt khác một nửa bích họa phía trên, rất có thể thì có nội dung sau này, thậm chí là có thể giải thích tất cả nội dung. Không biết. Hứa Linh Vân im lặng nói. Vậy ngươi biết cái gì? Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Lâm Phong thở dài, xem ra cái này đả kích với hắn mà nói vẫn là quá lớn. Nghiêm túc nhìn xem trong tay bích họa, Lâm Phong đều tưởng muốn đi thăm dò bí mật này, phảng phất trong lúc vô hình có một cái đại thủ, dắt mình ở tiến lên một dạng. Nhìn tổng quát bích họa thời điểm, Lâm Phong lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, đầu vậy mà kịch liệt đau nhức không ngừng. Tiểu hỗn đàn. Tiểu hỗn đàn. Có một cỗ thanh âm, như vậy quen thuộc, phảng phất từ cách xa cuối cùng truyền lại mà đến. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1117. Toàn diện khai chiến. Canh. 3. Người đăng. Bún vô tà. Như vậy đau đớn, dù là Lâm Phong đều chịu không được. Hai tay dùng sức che đầu, răng cắn chặt cờ rút rung động, toàn thân đều đang run rẩy lấy. Nhị sư tỷ. Hứa Linh Vân giật mình nói. Thế nào? Dịch Thiên Tuyết lông mày cũng là nhíu một cái, theo sát mà đứng lên đi đến Lâm Phong trước mặt. Diệp Thuần tò mò nhìn sang, tựa hồ cũng phát hiện không tầm thường địa phương. Tiểu đại lão cũng để yên, ôm bắp chân tụ tinh hội thần nhìn xem Lâm Phong bên này. Thể nội có cố không cách nào khống chế xúc động, Lâm Phong bỗng nhiên bắt lấy nằm dưới đất nam nhân, đem hắn hung hăng bắt lại. Phẫn nộ quát. Mở ra cho ta trở về thông đạo. Huyền cơ môn bên trong. Đưa mắt nhìn cửu thiên đạo tặc đoàn cuối cùng một chiếc chiến thuyền rời đi. Liễu tiếu tiếu thở dài. Đến đây cái này cũng đã là nhóm người mình có thể cực hạn làm được. Xí Dương Thiên Hạc sống tống đi. Những người còn lại cũng đều minh bạch đợi chờ mình vận mệnh. Không có cách nào rời đi U Minh Thiên. Liền đại biểu cho muốn đối mặt U Minh Thiên tiến công. Vốn lấy thực lực trước mắt mà nói, song phương căn bản không thể so sánh. Chờ tiểu đại lão thuận lợi trở về, có lẽ chính là lúc khai chiến rồi a. Đang lúc nàng cảm khái vạn phần thời điểm, Hứa Linh tứ thân ảnh bỗng nhiên xé rách không gian mà đến, nàng ánh mắt quét ngang bốn phía thoáng qua liền phát hiện Liễu Tiếu Tiếu thân ảnh. Tiểu đệ ở nơi nào? U Minh Thiên người so dự tính thời gian hơi sớm, tổng cộng có 17 tên thánh nhân, gần 10 vạn trường sinh tiên, còn lại cảnh giới vượt qua 6.000 vạn, ta bị bọn họ ngăn chặn trong lúc nhất thời thoát thân không ra, báo tin báo quá muộn. Vừa mới biết được tình huống, Liễu Tiếu Tiếu thậm chí không kịp kinh ngạc, toàn bộ Xí Dương Thiên liền dâng lên một cỗ khủng bố khí tức. Các nơi đại trung không ngừng va chạm, tiếng trung liên miên mà gấp rút không dứt. Đã diễn luyện qua vô số lần tình huống, bây giờ tới như vậy đột nhiên. Liễu Tiếu Tiếu sắc mặt trắng bệch, không chịu được lui ra phía sau hai bước, cả kinh nói. Tại sao lại nhanh như vậy? Tiểu đệ dặn dò qua, ta muốn bảo hộ các ngươi, ta trước mang ngươi rời đi. Hứa Linh Tứ một bà nhấc lên Liễu Tiếu Tiếu tay, dự định mang theo nàng rời đi nơi này. Trong nháy mắt, bàn tay nàng chấn động. Không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Liễu Tiếu Tiếu. Hiện tại ta nếu là đi, những người khác làm sao bây giờ? Liễu Tiếu Tiếu nhìn về phía nàng. Vấn đề này Hứa Linh Tứ trả lời không được, dù sao lấy lực lượng của các nàng mà nói cũng không phải U Minh Thiên đối thủ, chỉ là mang đi số người cực ít có lẽ có thể càng nhiều lại không được. Điểm ấy là tất cả mọi người vấn đề nhức đầu. Nếu như chỉ là Lâm Phong tương quan người còn tốt, dù sao cùng hắn có quan hệ người không nhiều. Nhưng Liễu Tiếu Tiếu không giống nhau, Nàng lai lịch xuất thân quá không tầm thường, ở Xí Dương Thiên có gia tộc, có người nhà, có cha có huynh, còn có tiểu đệ, đại ca có thê tử, tẩu tử có sư môn. Tất cả mọi người quan hệ nếu như xỏ sâu, đó đúng là một tấm không cách nào tính toán lưới lớn. Từng cách một đi cứu, từng cách một đi bảo hộ, căn bản không có khả năng thành công, đây là một cách vô giải cục. Tất cả mọi người nghe được tiếng chuông, cũng minh bạch U Minh Thiên người đến. Lâm Nhược Vũ cười thảm một tiếng, khá là bất đắc dĩ nói. Thế mà ở chúng ta phiền toái nhất thời điểm tiến công, liền ông trời cũng không chào đón chúng ta, không chịu cho chúng ta kiến tạo một cái cơ hội sao? Nói là như thế, bất quá cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi. Cửu Thiên xưa nay là độc lập, đơn độc tiến hành công kích như vậy, liền xem như Xí Dương Thiên Thiên Địa ý chí, cũng sẽ không cho phép, từ đó đưa tin tất cả mọi người. Thiên địa có sức mạnh tăng thêm, phảng phất là không cho phép những người khác trà đạp lãnh thổ của mình một dạng. Nhưng nâng một thiên lực lượng công tới, lấy Xí Dương Thiên bây giờ lực lượng, không thể có thể đỡ nổi, thiên địa ý chí đều không được. Đây là hai ngày chiến tranh, càng là hai ngày ý chí tranh đấu, Xí Dương Thiên, U Minh Thiên cho tới bây giờ đều không phải là một phe cánh. Nguy hiểm tiến đến, Lâm Nhược Vũ dị thường bình tĩnh. Nàng đứng người lên, vung tay lên, trong tay bắn ra điểm điểm cực quang, bảy đạo sinh ra khí tức phóng lên tận trời, ở trong huyền cơ môn xoay quanh, hướng về bảy cái phương vị nhanh chóng bắn đi. Khai trận. Nhiều năm bày bố, khổ tâm kinh doanh thay đổi đổi nữa, tầng tầng ưu hóa trận pháp, tăng thêm cả phiến thiên địa chỗ bố trí đưa tiết điểm, trong nháy mắt tách ra nhất hào quang chói sáng. Đại trận âm vang mà đứng. Lấy Xí Dương Thiên làm cơ sở, đúc nên một vòng không rơi ánh tà. Trăm phong trưởng lão toàn bộ từ bỏ chạy nạn cơ hội, toàn bộ chờ đợi giờ khắc này giáng lâm, nhưng rõ ràng cảm thấy giờ khắc này vẫn là tới quá nhanh. Một tên già nua cao thủ đi ra thiên địa phong, từ phía trên ngóng nhìn toàn bộ huyền cơ môn. Thất phẩm kiếp tiên cảnh giới trong khoảng thời gian ngắn. Dựa vào bản thân tích lũy tăng thêm Xí Dương Thiên bây giờ tài nguyên cũng đã nhảy lên tới cảnh giới này, có thể xưng cao thủ trong cao thủ, thiên tài trong thiên tài. Hắn lăng không đứng thẳng, sau lưng có rất nhiều lão hữu thân ảnh hiện lên, từng cách một cường hoành đến cực điểm lực lượng, nếu như lại nhiều thêm một chút thời gian có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi chiến cuộc, nhưng thời gian xưa nay đều là không chờ người. Tiền bối dùng sinh mệnh cho chúng ta tìm được một mảnh nơi sống. Vô số thế hệ nỗ lực bính bác mới để cho chúng ta có một cái tên là nhà địa phương. Là lúc này rồi. Liền để chúng ta dùng máu tươi trải ra một con đường, bọn ta kiêu ngạo, bọn ta chấp nhất, ngoại nhân há có thể minh bạch. Dù cho là lấy trứng chọi đá, cũng phải để đối thủ minh bạch, phạm ta tiên môn người tội không thể tha thứ. Huyền cơ môn đệ tử A, hảo hảo khắc ghi hôm nay, nếu như các ngươi may mắn sống sót. Nhất định phải nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay, dù là trải qua ngàn năm vạn năm thậm chí trăm vạn năm, huyền môn ý chí vĩnh viễn không ngã, cuối cùng sẽ có một ngày báo thù này. Chống trận lôi, hành khúc dương. Đã bình định quá lâu huyền cơ môn, Xí Dương Thiên trung quy vẫn là nghênh đón kinh khủng nhất đả kích. Sớm đã biết rõ sẽ có hôm nay, từ lựa chọn lưu lại một khắc này bắt đầu tất cả mọi người đang làm chuẩn bị. Làm lấy vi sinh vì nghĩa chuẩn bị. Huyền cơ môn cũng tốt, thần nữ cung cũng tốt, cho dù là xưa nay đều không đồng lòng vạn yêu minh, ở thời điểm này đều ngưng tụ thành một cỗ không cách nào sao lãng lực lượng. Linh Sơn phía trên Thiện Tâm Tông rất nhiều cao tăng mặc niệm kinh văn. Nhìn như tâm bình khí hòa, nhưng lại đã bộc phát ra vô ngần chiến ý, chờ đợi một khắc kia đến. Vạn thánh đồ bên trong. Quân tư đại thánh nhớ lại đồng dạng nhìn xem bên ngoài tình trạng. Ngày xưa, ta vạn thánh môn cũng là như thế, mọi người đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch à. Khinh Nhu đại thánh lắc đầu nói. Không thắng nổi, không thắng nổi, cho dù là cải tiến công pháp, cho dù là hy sinh tính mệnh thiêu đốt thần hồn, bộc phát ra nhất cực hạn lực lượng, cũng không thắng nổi. Năm tháng vô tình, Xí Dương Thiên lạc hậu như thế nào thời gian ngắn ngủi. Nhưng nghĩ đến Lâm Phong đám người, nàng liền càng thêm khó chịu, nếu như lại có 100 năm thời gian, có lẽ thực có thể nghịch cách này đáng chết vận mệnh triệt để sửa cuộc chiến tranh này kết cục. Nhưng là không có thời gian. Bên trong vạn thánh đồ, tỉnh hồn lại tất cả đại thánh đều ngóng nhìn một màn này, khơi gợi lên trong nội tâm tia kia không cam lòng. Ngày xưa, ta vạn thánh môn cường đại cỡ nào, môn chủ thực lực trên đời vô song, đăng cơ làm đế, bát phương thần phục. Hôm qua, tặc nhân xâm nhập vạn thánh môn bên trong cướp bóc đốt giết việc ác bất tận, một đời căn cơ ầm vang đổ sụt. Hôm nay, chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn xem một màn kia lại hiện ra, trơ mắt nhìn vô lực bản thân thống hận vô dụng bản thân sao? Nhóm thánh xúc động phẫn nộ, không ít người dục dịch, hiện tại mới hiểu được bỏ mình một khắc kia chấp niệm, chưa bao giờ ở trong lồng ngực tiêu tán. Khinh Nhu đại thánh không chịu được nhìn về phía Quân Tư đại thánh, muốn nói lại thôi. Quân Tư đại thánh hơi khẽ nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói. Nhìn không được. Liền nhắm lại con mắt của ngươi. Ngươi thật sự tuyệt tình như vậy. Ngươi thật sự quên năm đó hận. Khinh Nhu đại thánh quả thực không thể tin được. Lúc này nàng lại còn có thể bảo trì trấn tĩnh. Còn không phải lúc a. Quân Tư đại thánh thở dài. Xí Dương thiên bên ngoài tưởng ảnh dày đặc. U Minh thiên dốc hết cả thiên lực lượng đánh tới. 17 tên thánh nhân tỏa chấn bên ngoài, đi đầu một tên dược tộc cao thủ, bộ mặt hư thối hơn phân nửa, khí thế lại không giảm nửa phần, dược thủ nâng lên rơi xuống, thánh âm quán triệt cả vùng không gian. Giết sạch một ngày, hoang tàn. Tiếng phổ vừa rơi xuống, tất cả thiên địa chấn động, đầy trời đều là tiếng gào thét. Giết rồi. Giết a. Hai mảnh thiên địa ý chí quấn quyết lấy nhau, là thiên cùng thiên đỏ sức. Tuyệt tộc cao thủ số lượng biết bao khủng bố, đơn thuần thọ nguyên liền so nhân tộc mạnh hơn, cũng hoặc là nói bọn họ bản thân không có thọ nguyên cái này hạn chế, bản thân liền là thi thể đắc đạo. Vô số cất dấu lão ruột bò lên, vô số bạch cốt chấn động, đậu ở một chút to lớn hài cốt phía trên côn trùng thân hình dần dần nở lớn. Liếc nha liếc nhích, toàn bộ không gian chỉ có thể nhìn thấy vô số bóng người. Vô số người huy động cánh tay, đánh ra lít nha lít nhít vô tận thế công, một. Một phiến một mặt trận pháp quang huy cực tốc suy yếu, không gian đang chấn động tùy thời đều có bị xé nứt khả năng. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi, hai mắt bỗng nhiên chừng một cái, lực lượng hô ứng trận pháp càng cường lực lượng, lúc trước vô số bố trí, tại thời khắc này triệt để triển khai. Đơn thuần thần thức, nàng tính không được quá yếu. Dù sao Lâm Phong tự tổn bản thân lực lượng, vì nàng bù đắp một lần này bộ phận. Trận pháp qua Thái Thượng Linh Bảo giám trận pháp thiên cân nhắc, lần lượt cải tiến hoàn thiện, đã đến nàng cực hạn trước mắt, ỷ vào một ngày nội tình, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trận pháp. Trận pháp bên trong trận kỳ trải rộng đại địa, dựa vào trận pháp, hiển hóa nàng bản thân linh thức. Hóa thành linh thức trạng thái trong thời gian ngắn sáng tạo ra thiên thiên vạn vạn phân thân. Các nơi tụ tập cao thủ, tất cả tiên môn dĩ nhiên tụ tập. Mặt đất sản nước chôn giấu ở chỗ này cử pháo, dần dần phù thân ảnh hiện ra. Ngày xưa lực lượng liền có thể xưng kinh khủng pháo đài, ở đi qua Lăng Vi cải thiện về sau càng là gia nhập nàng pháp bảo cấu tạo đạn pháo, mỗi một kích đều sẽ không thua kém bình thường trường sinh tiên cao thủ. Càng có vô số pháo đài thông qua trận pháp chuyển đổi, hấp thu địa mạch linh khí, cách mỗi nửa canh giờ, liền có thể đánh ra hủy thiên diệt địa một đòn. Lâm Nhược Vũ đăng cao nhất hô thức hải phân thân đồng thời lên tiếng. Trận pháp không phá, chúng ta liền sẽ không bại, cho dù là bỏ ra giá thê thảm, chúng ta cũng phải làm cho đối phương minh bạch, chúng ta không phải có thể mặc người ức hiếp tồn tại, trước kia không phải, hiện tại càng không phải là... Một tên già nua cao thủ phẫn nộ quát. Dù cho là xá bộ xương già này, lão phu cũng sẽ chết thủ một lần này phòng tuyến. Xí Dương thiên bên trong, không có thứ hèn nhát. Toàn diện khai chiến trong nháy mắt, toàn bộ bên trong Xí Dương thiên, pháo đài cùng nhau oanh ra một kích chí mạng. Vây ở vòng ngoài dược tộc cao thủ thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp thiên hạ, bọn họ đồng dạng hung hãn không sợ chết, đạp trên người của mình thân thể không ngừng oanh kích toàn bộ trận pháp bình chướng. Thủ tỏa phong bên trên, Liễu Tiếu Tiếu toàn thân bị bảo giáp bao phủ, duy chỉ có lộ ra thanh lệ khuôn mặt tỉnh táo nhìn trước mắt chiến cuộc,